Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, Lục Tần liên thủ. Đi qua một vòng lục soát, Tần Phi rốt cuộc tìm được Lục đại đội trưởng. Tần Phi nhìn xem cái này trang phục Lục Anh, thật rất muốn lớn tiếng quát lớn nàng. Mắng nàng thấp kém không biết xấu hổ. Nhưng là nàng thật sự là quá gợi cảm. Liền tha thứ nàng. Tần Phi bình thường nhìn thấy Lục Anh đều là mặc đồng phục cảnh sát. Lúc kia đã biết Lục Anh dáng người không kém. Nhưng là không biết tốt như vậy. Tốt đến để cho người ta ngạt thở. Để cho người ta nở loại kia. Sung mãn tiết trắng song ngực. Vừa dài lại thẳng đùi. Chặt chẽ da thịt trắng noãn. Không không kích thích lấy nam nhân sao sao. Trời sinh liền là làm tiểu tỷ liệu a. Đi làm cảnh sát thật sự là đáng tiếc. Bình thường bộ kia đồng phục cảnh sát thật là đối với nàng tỷ muội có quá nhiều trói buộc. Nhiều như vậy tốt, vài phút đều tuyệt không thể tả a. Cũng không biết nhiệt tình thuế biến về sau sẽ như thế nào. Ánh mắt ngươi nhìn cái gì đấy? Cẩn thận ta đem ngươi móc ra. Lục Anh vậy phát hiện Tần Phi ánh mắt bỉ ổi. Hung dữ chừng Tần Phi một chút. Đồng thời mình mặt một cái liền đỏ lên. Nàng không biết vì cái gì tại Tần Phi trước mặt luôn là một bộ tiểu nữ sinh tâm tính. Cái này quá không nên nên. Ha ha, cái này cách ăn mặc thật sự là rất thích hợp ngươi a. Lục đại đội trưởng, Tần Phi vẫn không quên nuốt một cái nước bọt. Câm miệng cho ta, Tần Phi ngươi còn dám nhiều lời một câu. Ta liền kết thúc công việc trở về. Dù sao là ngươi để ta giúp ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi dự định. Ngươi tại đối diện làm công đúng không? Khác sinh khí. Sinh khí liền khó coi. Lục đại đội trưởng nói một chút đi. Hiện tại tình huống như thế nào? Tần Phi thu hồi nhãn thần. Tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Ta đã nắm giữ tương đối nhiều chứng cứ. Nhưng là còn cần một người tăng cũng lấy được cơ hội. Hiện tại chủ yếu nhất là muốn tìm tới bọn hắn những cái kia ca phấn. Thuốc lắc các loại thuốc phiện giấu ở nơi nào? Ngươi có thể không có thể tìm tới những vật này? Ngươi có ý nghĩ gì không có? Tần Phi vội vàng hỏi, ta cảm thấy rất có thể là trên lầu hai cái khóa chặt trong phòng. Nhưng là nếu là chúng ta tùy tiện xông đi vào, đả thảo kinh xà, tìm không thấy thuốc phiện, cái kia hành động lần này liền không còn giá trị rồi. Lần sau muốn bắt bọn họ nhược điểm cũng liền không dễ dàng như vậy. Lục Anh chỉ trên lầu 2, cái gian phòng, bởi vì quán ba quá ồn, cho nên Lục đại đội trưởng nhất định phải cúi người tại Tần Phi lỗ tai bên trong nói chuyện. Tần Phi mới có thể nghe được, nàng mềm mại liền sẽ không cẩn thận đụng phải Tần Phi cứng rắn cánh tay. Thật sự là khó đỉnh a, tâm bên trong một trận khuấy động, ta đi lên xem một chút đi, các loại tin tức ta, tạm thời trước không nên động. Tần Phi không nói nhiều nói. Làm bộ uống nhiều quá. Lung la lung lay đi tới. Đi tới môn kia miệng. Đỡ lấy môn kia đang làm nôn. Mấy cái phục vụ viên tới đỡ Tần Phi. Đều bị Tần Phi đẩy ra. Vậy không dám nói gì. Làm bộ đẩy một cái. Khóa cửa rất rắn chắc. Còn giống như là loại kia cách âm công nghệ cao môn. Mẹ nó thật cam lòng bỏ tiền vốn. Căn bản không có khả năng đi vào. Làm sao xử lý, cũng không thể phá cửa đi vào đi. Tần Phi rốt cục nghĩ đến mình hệ thống. Mở ra xem, chủ ký sinh, Tần Phi, quỷ mục cấp 1 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 45, lực lượng 65, nhanh nhẹn 55, mị lực 35 điểm tích lũy. 950 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 1, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2. Kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 3 cấm chế, không cho phép yêu đương hiện tại mình còn có một chương thiên lý truy tung phù. Thứ này có chút quý giá, Tần Phi nhất thời đều không nỡ dùng. À, còn giống như có một cái tinh thần lục soát kỹ năng. Kỹ năng này còn chưa từng dùng qua. Dùng hắn đến lục soát đồ vật được hay không a? Mặc kệ thử trước một chút a. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tinh thần lực tiêu hao bắt đầu. Tần Phi nhắm mắt lại. Mình giống như có thể thả ra một cái linh hồn. Như bức a, hệ thống này thành tinh. Tần Phi khống chế mình thần thức chậm rãi hướng bên trong di động. Xuyên qua môn về sau, bắt đầu nhìn thấy hai đôi dép lê, một nam một nữ, sau đó trên mặt đất là một đầu hình tam giác đồ lót. Nam sinh, sau đó là một kiện viền gen tình thú nội y, hẳn là nữ sinh, cái này có ý tứ gì? Giống như có chút ý tứ, không phải cái này tinh thần lực tiêu hao vậy quá nhanh đi. Cái này cũng chỉ có 400, muốn nhanh thêm một chút tốc độ. Thần thức thăm dò tiếp tục đi vào trong, thấy được tùy ý vứt bỏ áo quần, lại hướng bên trong thấy được một cái giường lớn, phía trên lại có hai cái trần trụi thân ảnh, một nam một nữ, nữ chính phục tại nam giữa hai chân, đầu không ngừng chập trùng, tại say sưa ngon lành ăn màu da kẹo que. Cái này mẹ nó, Tần Phi giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần lục soát kỹ năng, tâm hoảng ý loạn chạy đi xuống lầu. Về tới Lục Anh bên người, hù chết bảo bảo a còng, vốn cho rằng là giấu thuốc phiện địa phương, không nghĩ tới chỉ là cái này quán rượu pháo phòng. Xác thực, cái này hai gian cười phòng liền là cái này quán rượu đặc sắc. Diễm ngộ chi đô nha, cũng nên có địa phương để một chút có cần người giải quyết sinh lý nhu cầu. Dù sao có đôi khi nhà vệ sinh làm, mặc dù kích thích, nhưng là luôn luôn không quá thoải mái. Ngươi nhìn thấy cái gì? Lục Anh nhìn thấy Tần Phi sắc mặt ửng hồng, thần sắc khẩn trương xuống tới, coi là phát hiện thuốc phiện. Ngạch, thấy được một chút không nên nhìn đồ vật. Đến cùng thứ gì? Một nam một nữ tại đốt pháo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Anh lập tức liền minh bạch, mặt vừa đỏ, hai người do dự thời khắc. Hồ Thiên quản lý chạy tới, để Lục Anh đi tiếp khách uống hai chén. Lục Anh không có cách nào cự tuyệt, liền đi. Tần Phi vậy đang quan sát, đột nhiên thấy được lầu một phòng bếp có hai người rất hưng phấn đi ra, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng. Dùng hệ thống hơi đánh giá, hệ thống cho ra từ ngữ là vừa đập qua phấn hai người, chẳng lẽ là tại phòng bếp. Nhìn một chút mình tinh thần lực còn thừa lại 250, không thể tái sử dụng. Nếu là tinh thần lực sử dụng hết lời nói, mình khẳng định hội té xỉu. Tính toán, không thể lại bớt đi. Keng, sử dụng một chương thiên lý truy tung phù. Keng, xin điền vào ngươi muốn tìm người hoặc vật tên. Diễm ngộ chi đô quán ba thuốc lắc. Keng, diễm ngộ chi đô thuốc lắc giấu ở phòng bếp trừ độc tủ đằng sau trong tủ lạnh. Tần Phi giờ phút này đã đi tới phòng bếp, phát hiện phòng bếp này trừ độc tủ rất lớn, một người khẳng định chuyển không ra. Nếu không phải hệ thống, ai cũng không nghĩ ra nó đằng sau còn có khác động thiên. Hơn nữa còn là một cái to lớn tủ lạnh, hoàn toàn ngăn cách mùi. Như bức a, cái này quản lý, nếu như không phải hệ thống, người bình thường không có khả năng phát hiện được a. Coi như cảnh sát đến lục soát, đoán chừng cũng là không thu hoạch được gì. Tần Phi bất đắc dĩ tái sử dụng một cái tinh thần lục soát kỹ năng. Trước xác định đồ vật là không phải là ở bên trong, miễn cho báo cáo sai quân tình. Thần thức di động, không nhìn vách tường, trực tiếp tiến vào tủ lạnh. Tần Phi giống như cảm động lây đồng dạng, thân thể một trận rét run. Bên trong đều là một bao ca phấn, còn có một bình thuốc lắc, thậm chí còn có một số không biết danh tự thuốc phiện. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Đủ rồi, tiệm này không thể cứu được. Xác nhận những này về sau, Tần Phi vừa định đi, vừa vặn có người tới lớn tiếng hỏi Tần Phi, ngươi đang làm gì? Tần Phi thuận thế làm bộ say rượu nói, ta tìm nhà vệ sinh a. Nhà vệ sinh mẹ hắn ở đâu a? Căn bản tìm không thấy a. Đại hán nhìn Tần Phi là một cái tiểu hòa tử, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhà vệ sinh ở bên kia, đây là phòng bếp, không cần loạn đi. A, chấm ngoặc kép. Tần Phi liền lảo đảo đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.